Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Đồ Tôn. Sao sao sư, ngươi không nhớ rõ ta, ta là Hứa Nhã đẹp nha. Cô nương tiến đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, ban đầu ở lão nhà thôn trường. Cùng mẹ ta cùng nhau cho A Phương tỷ đỡ đẻ, kết quả gặp phải quỷ anh. Diệp Thiếu Dương vỗ ót một cái, nhớ tới, là ngươi, mụ mụ ngươi ngày đó sợ đến quá, hiện tại như thế nào đây? Sớm thì không có sao, Diệp Thiên Sư ngươi làm sao sẽ tới nơi đây? Ta, Hứa Nhã đẹp cướp lời nói, bắt quỷ, không đợi hắn trả lời, lại cau mày nói, Diệp Thiên Sư, chúng ta y viện quả thực chuyện ma quái, hiện tại lòng người bàng hoàng. Ngươi có thể phải thật tốt mức độ cha một chút a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, cùng Tạ Vũ Tinh nhìn nhau liếc mắt, hỏi Hứa Nhã đẹp, vậy làm sao? Chuyện này, Hứa Nhã đẹp nhìn trái phải một cái, thấp giọng nói, lãnh đạo không để cho chúng ta công khai nghị luận chuyện này. Ngươi nếu như thật muốn điều tra, quay đầu tư nhân tới tìm ta đi. Diệp Thiếu Dương nói. Kém quên hỏi ngươi, ngươi đi làm ở đây? Khoa phụ sản y tá thực tập, bị muộn rồi, Diệp Thiên Sư, ta chờ ngươi tìm ta nha. Hết một đường chạy vào y viện, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng một đường chạy trốn xu thế. Cười nói, cô em này thật có ý tứ. Tạ Vũ Tinh bĩu môi, ngươi thật giống như chú ý không đúng chỗ a. Nàng cái này y viện chuyện ma quái. Không biết cùng cái gì trận có quan hệ hay không? 8/10 là có. Đi thôi, đi tìm viện lãnh đạo nói chuyện. Đi tới ký túc xá. Hai người căn cứ công nhiên bày tỏ bài lên nêu lên. Tìm được phòng viện trường. Nhà này bệnh viện viện trường. Là một cái 40 mấy tuổi nam nhân. Gọi Trịnh Kiêu Phi. Ngoại hình rất nho nhã. Mang một cặp mắt kiếng. Diệp Thiếu Dương chú ý tới. Hắn gọng kính là quy văn, đi qua, một ít âm dương sư biết dùng vỏ rùa làm gọng kiếng. Có thể XTA, hiện nay, chỉ có một chút pháp sư còn tiếp tục sử dụng tập quán này. Tạ Vũ Tinh vừa vào cửa liền móc ra công tác bài. Trịnh Kiêu Phi xem qua, tức nhiên khởi kính, nguyên lai là thị cục Tạ đội trưởng. Thất kính, vị này chính là... Chúng ta hình cảnh đội cố vấn, Diệp Tiên Sinh, Tạ Vũ Tinh đạo, chúng ta lần này tới, là có người báo nguy, các người y viện phát sinh, một chút sự tình, đến hiểu rõ một chút tình huống, Trịnh viện trưởng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương kính nể chiều Tạ Vũ Tinh liếc mắt nhìn, làm cảnh sát, quả nhiên là sẽ lừa dối, cái gì cũng không biết. Cũng có thể đặt bẫy cho đối phương nhảy. Quả nhiên, Trịnh Kiêu Phi biến sắc, thở dài, nói, Tạ đội trưởng chính là khởi chữa bệnh sự cố đi. Làm sao, người nhà báo cảnh sát chưa? Tạ Vũ Tinh ngẩn ra, cái này còn cuống ra khác án kiện đến. Không chờ nàng mở miệng, Trịnh Kiêu Phi đạo, các ngươi nếu như điều tra, ta tuyệt đối phối hợp, bất quá. Cá nhân ta cảm thấy, chuyện này rất lạ, các ngươi chưa chắc có thể điều tra ra chân tướng đến. Há, lời này làm sao? Chuyện này, Trịnh Kiêu Phi chần chờ nhìn hai người, do dự nói, có mấy lời, lấy nghề nghiệp của ta, thực sự không có phương tiện. Tạ Vũ Tinh nghe lời này một cái cũng biết hấp dẫn. Hỏi, Thịnh viện trưởng một mạch không sao cả. Đây không phải là trường hợp chính thức, ngươi không cần vì mình lời nói và việc làm phụ trách. Ngược lại tự chúng ta cũng muốn đi điều tra. Nghe nàng như thế, Trịnh Kiêu Phi yên lòng. Thủ lĩnh, thấp giọng nói, đi ra các ngươi khả năng không tin. Chuyện này chúng ta đi qua quản chế đến xem. Phát hiện có thể là chuyện ma quái. Tạ Vũ Tinh cùng Diệp Thiếu Dương nhìn nhau một cái. Cười cười. Lại bị Trịnh Kiêu Phi coi như là cười nhạo, nhún nhún vai, có chút không thích nói. ta chính là thuận miệng một. Các ngươi coi như không nghe thấy đi. Cần phải thế nào điều tra? Chúng ta viện phương đều phối hợp. Giọng nói rất có ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể điều tra ra kết quả gì ý tứ. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, nói, Trịnh viện trưởng, ngươi một cái bác sĩ, cũng tin tưởng quỷ thần. Trịnh Kiêu Phi Vân nhạt gió nhẹ cười cười, có chút sự tình, không phải là các ngươi người thường nghĩ đơn giản như vậy. Tả Vũ Tinh nhịn không được, xì, một tiếng bật cười, chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, Trịnh viện trưởng, ta cũng không với ngươi vòng vo. Vị này Diệp tiên sinh, chính là chúng ta hình cảnh đội linh dị cố vấn. Chúng ta chính là biết các ngươi y viện phát sinh sự kiện linh dị. Sở dĩ xin hắn đến điều tra, nếu không, làm sao sẽ không mang một cái cảnh viên đến đây? Trịnh Kiêu Phi ngẩn ra, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiếu Dương, nói, Diệp tiên sinh từ đâu đến? Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương thản nhiên nói. Trịnh Kiêu Phi vừa nghe liền cười, xin lỗi à Diệp tiên sinh, ta người này nói tương đối thẳng, người muốn khác môn phái, ta đều tin tưởng, thế nhưng Mao Sơn, theo ta biết, Mao Sơn Thượng đã rất nhiều năm không mở cửa thu đồ đệ, mà Diệp tiên sinh như thế tuổi trẻ, Diệp Thiếu Dương biết, hắn là đem mình làm thành thần côn, cái cũng khó trách, Mao Sơn danh tiếng quá lớn. Rất nhiều bọn bịp bợm giang hồ đều được lừa gạt thời điểm đều mình là Mao Sơn đệ tử. Trịnh Kiêu Phi nếu biết Mao Sơn nhiều năm không thu học trò, rõ ràng cũng có chút lai lịch, lập tức hỏi, Mao Sơn tình huống, ngươi là làm sao mà biết được? Trịnh Kiêu Phi cười nhạt một tiếng, tại hạ may mắn ở Long Hồ Sơn học qua mấy năm đạo pháp. Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn là đạo môn Nam Bắc Nhị Tông. Đứng lên, ngươi coi như nửa đồng môn đây. Nói tới đây rất có ý giễu cợt. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh nói, đích xác xem như là nửa đồng môn. Bất quá sư huynh đệ nhưng thật ra không tính là. Trịnh Kiêu Phi cười, các hạ rốt cục thừa nhận không phải Mao Sơn đệ tử. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ta ý là Long Hồ Sơn trưởng môn Trương Thước, so với Mao Sơn Thanh Vân Tử Lưỡng thế hệ, bàn về đến, hắn nên gọi ta một tiếng sư thúc, ngươi là đệ tử của hắn, ngươi nên gọi ta cái gì? Trịnh Kiêu Phi đột nhiên biến sắc, nói khoác mà không biết ngượng, bối phận đều theo nội môn phân chia, sư phụ ta Trương Thước, hoàn toàn chính xác quản Thanh Vân Tử gọi sư tổ. Thế nhưng ngay cả Quách đạo trưởng cũng không dám mạo hiểm xưng hắn sư thúc. Nếu bàn về đến, chỉ có Thanh Vân Tử đệ tử đích truyền Diệp Thiên Sư mới dám xưng một tiếng là Trương Thước sư thúc. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ngươi là ai? Mao Sơn Diệp Thiên Sư, lúc này cũng đang thạch thành, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương lặp lại một lần, Diệp, trong giây lát, Trịnh Kiêu Phi giống như điện giật nghĩ đến cái gì, trợn đại mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, ngươi, cũng họ Diệp, Tả Vũ Tinh cảm thấy không sai biệt lắm, nói, vị này sẽ là của ngươi Diệp Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương a, Trịnh Kiêu Phi hòa đá tại chỗ, một lát, sắc mặt đằng một cái phồng thành chưa can sắc, bỗng nhiên đứng dậy, dựa theo đạo môn quy củ, lạy dài tới đất. Diệp Thiên Sư, Diệp Sư Tổ, ta muốn từ bản thân vừa rồi như vậy chửi hắn, giả bộ như vậy so với ruột đều nhanh hối thanh, hiện tại ngay cả một câu nói xin lỗi chưa từng dũng khí. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, người không biết không tội, Trịnh viện trưởng không cần suy nghĩ nhiều, như thế nào đi nữa, người cũng coi như nửa đồng môn. Trịnh Kiêu Phi trong lòng cảm giác nhưng không hổ là thiên sư, khí độ chính là lớn, bất quá Diệp Thiếu Dương càng như vậy, càng là khiến hắn cảm thấy bất an, chịu nhận lỗi một hồi lâu, mới từ từ chậm xuống tới, ba người ngồi xuống lần nữa, trò chuyện, Diệp Thiếu Dương đối với Trịnh Kiêu Phi nói, Trịnh viện trưởng làm sao biết ta ở Thạch Thành? Trịnh Kiêu Phi nói, Diệp sư tổ, Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, ngàn vạn lần chớ, đây là đang thành thị, gọi như vậy làm cho nghe là lạ, đã bảo ta Diệp đi. 145, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.